Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà cô bé đã nghĩ thông, mắng chửi tên kia với ta cả một buổi chiều. Nói bản thân bị ma xui quỷ khiến mới thích tên cặn bã đó, ta vô cùng tán thành. Theo ta thấy, nàng ta xinh đẹp, người cũng tốt, hoàn toàn nên tìm một người xứng đáng với nàng. Chàng trai trẻ ở sân bên cạnh kia rất tốt, lúc ta đi đưa bánh nướng đều gặp hắn. Nhưng mà cô bé này giống như bị CST gì đó, càng ngày càng thích sống một mình. Trước kia nàng ta thường xuyên ăn mặc xinh đẹp, cùng bạn bè ra ngoài chơi. Bây giờ, tuy rằng vẫn xinh đẹp như vậy, lại một mình vùi đầu vào thư viện, hoặc là một mình ra ven hồ xem vịt trời. Vịt trời có gì đẹp mà xem chứ? Một buổi chiều, ta đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức. Bọn họ nói có người rơi xuống nước, ta đi qua xem náo nhiệt. Không xem thì không biết, xem xong giật cả mình. Cô bé kia toàn thân ướt sũng nằm trên mặt đất. Người xung quanh bận rộn muốn cứu nàng ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đã đến. Ta nói cô bé này là người tốt, có thể nể mặt một chút, để nàng ta ở lại nhân gian không? Coi như là nợ ta một ân tình. Lão Bạch nói, một sợi hồn phách của nàng ta đã bị tổn thương, không đi đầu thai thì chỉ có thể biến thành hồn ma vất vưởng. Ta nói, giao cho ta đi, lão phu tu luyện nhiều năm như vậy, chốt pháp lực này vẫn có. Ta dẫn hồn phách của nàng ta đến một không gian khác, nghĩ thầm đợi sau khi chữa khỏi sẽ đón nàng ta trở về. Ai ngờ cái lỗ hổng đó ngày càng lớn, ta kiểm tra một hồi mới phát hiện ra mình đã làm sai. Vốn định để nàng ta đổi chỗ làm nữ hoàng đế của một đất nước thái bình thịnh thế hưởng phúc, kết quả tay run, lại đặt nàng ta vào trên người một phi tần không được sủng ái, sống không đủ ăn đủ mặc mấy tháng trời. Ta lo lắng đến mức xoay vòng vòng, phải làm sao bây giờ? Ta nhớ đến chàng trai trẻ ở bên cạnh kia, lại sợ hắn ta làm cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Hắn ta học ngành gì nhỉ? Hình như là lịch sử, vậy hắn ta hẳn là hiểu rõ nhỉ? Bình thường đối xử với con mèo nhỏ kia cũng rất tốt, hẳn là người tốt. Xin lỗi nha chàng trai trẻ, chỉ có thể làm phiền ngươi đi bầu bạn với cô bé đáng thương kia. Đợi sau khi hai người tu thành chính quả, lão phu sẽ đón hai người trở về. Xin chào mọi người, tôi tên là Giang Thanh Yến, là một kẻ xui xẻo. Từ nhỏ tôi đã cho rằng mình là người đặc biệt, sau đó phát hiện ra mình quả thực là người đặc biệt. Cách chương.